Thi tỷ dạ vô thanh, chương 12, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến tôi đã quen đường, nên lúc về cũng nhanh hơn một chút, khoảng hơn 5 giờ sáng, tôi về đến cửa hàng. Thấy tôi trở về, ông nội tôi vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa. Tiểu Việt, cháu lấy được đồ chưa? Lấy được rồi, tôi lau mồ hôi trên đầu, thở hổn hển nói. Nghe vậy, ông nội tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy được rồi là tốt. Lấy được rồi là tốt. Tôi rất nghi hoặc, không biết tại sao ông nội tôi lại bảo tôi vào mộ tìm đồ trang sức của phụ nữ. Tôi uống một ngụm nước, sau đó lấy chiếc lược đã hơi hỏng ra, đồng thời hỏi. Ông nội, tại sao ông lại bảo cháu lấy đồ trang sức của phụ nữ về? Chẳng lẽ thứ này có thể chống lại con quỷ đó sao? Nghe xong, ông nội tôi không trả lời chắc chắn, mà lộ ra vẻ mặt cay đắng. Ông cũng không chắc, nhưng bây giờ đây là cách cuối cùng. Nếu cách này không hiệu quả, thì ông cháu chúng ta coi như có bạn đồng hành trên đường xuống Hoàng Tuyền. Ông cháu chúng ta, ông ngủ, ông đang nói gì vậy? Nếu cháu thực sự gặp chuyện không may, ông đừng nghĩ quẩn trong lòng đấy. Tôi lo lắng nói, nếu tôi thực sự có mệnh hệ gì, tôi không muốn ông nội tôi phải chôn cùng. Ông nội tôi lại lộ ra vẻ mặt cay đắng. Tiểu Việt à, sau chuyện tối qua, e rằng con quỷ đó không chỉ nhắm vào cháu, mà còn nhắm vào cả ông và lão Vương nữa. Cả ông và chú Vương nữa. Tôi kinh ngạc nói, đúng vậy, nếu không phải ông và lão Vương ra tay ngăn cản, thì con quỷ đó đã sớm thành công rồi. Nó chắc chắn đang rất căm hận. Nếu cháu chết, ông và lão Vương chắc chắn cũng sẽ bị nó đeo bám. Ông nội tôi nói từng chữ một. Tôi nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy. Tôi và chú Khương chỉ mới đi thu dọn thi thể thôi mà đã bị ác linh đeo bám. Tối qua ông nội tôi và chú Vương còn đánh nhau với con quỷ kia, liệu nó có dễ dàng buông tha cho ông nội tôi và chú Vương không? Câu trả lời chắc chắn là không. Ông nội tôi nói, nếu muốn sống sót, cách tiếp theo nhất định phải có hiệu quả, nếu không thì chỉ có nước chờ chết. Ban đầu, tôi rất mong chờ xem đó là cách gì, nhưng khi nghe ông nội tôi nói xong, tôi lại lạnh sống lưng. Ông nội tôi nói, cách này chính là gả tôi cho quỷ, tìm một nữ quỷ khác ra làm trợ thủ. Tôi đương nhiên đã từng nghe nói đến chuyện kết âm hôn ở một số vùng nông thôn hẻo lánh ở Trung Quốc, hiện nay vẫn còn lưu giữ phong tục này. Nếu con cái trong nhà chết yểu, người ta sẽ bỏ tiền ra mua một bộ hài cốt có độ tuổi tương đương. Sau đó chọn ngày giờ tốt, tổ chức tang lễ, gõ trống khua chiêng. Trong lúc chôn cất sẽ tiến hành hợp cốt, kết hôn, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện âm hôn giữa người chết với người chết. Tôi là người sống sờ sờ ra đó, kết âm hôn cái gì? Người sống có thể kết âm hôn sao? Hay là ông nội tôi vì muốn giữ mạng cho mình và chú Vương, nên định giết tôi rồi gả cho quỷ? Sau đó thông qua cách nào đó để giữ mạng cho họ? Đang lúc tôi đang miên man suy nghĩ, tôi phủ định những suy nghĩ này. Tôi và ông nội tôi nương tựa lẫn nhau, ông nội tôi là người đã nuôi nấng tôi khôn lớn. Hơn nữa, ông cháu chúng tôi là máu mủ ruột già. Ông nội chắc chắn sẽ không hại tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, cuối cùng mới dè dặt hỏi. Ông nội, cháu là người sống, có thể kết âm hôn sao? Ông nội tôi gật đầu, có thể, nhưng rất nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút, cả người làm phép và người bị làm phép đều sẽ chết. Nếu thành công, chúng ta có thể mượn tay một nữ quỷ khác để tiêu diệt con ác linh kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách này tuy nguy hiểm, nhưng bây giờ đã đi đến bước đường cùng rồi. Nếu muốn sống sót thì chỉ có thể làm như vậy. Lúc đó, tôi không hiểu rõ lắm về âm hôn, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc qua. Ngày thường cũng chỉ nghe người ta nói qua loa mà thôi. Bây giờ đã nói rõ ràng rồi, kết âm hôn thì kết âm hôn. Kết âm hôn còn hơn là bị con quỷ kia cắn chết. Hơn nữa tôi lại là người chưa kết hôn. Vậy nên người được chọn để kết âm hôn không ai khác chính là tôi. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, tôi liền gật đầu đồng ý. Thấy tôi đồng ý, ông nội tôi liền bảo tôi đi tắm nước nóng, sau đó nghỉ ngơi một chút. Đến tối, ông ấy sẽ làm phép gả tôi cho quỷ. Lúc này tôi cũng rất mệt mỏi, tuy trong lòng còn nhiều điều thắc mắc về âm hôn. Ví dụ như sau khi kết âm hôn thành công, liệu có bị nữ quỷ kia quấn lấy hay không? Có thể tiễn đi được hay không? Hay sẽ xuất hiện tình huống đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau, lúc đó beo còn nguy hiểm hơn hổ. Nhưng lúc đó tôi thực sự rất mệt mỏi, Mấy ngày nay không ngủ được một giấc nào, tối qua lại phải vất vả cả đêm. Vì vậy, tôi quyết định ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sẽ hỏi kỹ ông nội tôi sau. Tôi đi tắm rửa, sau đó nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ màng cảm thấy bên tai văng vẳng giọng nói của người phụ nữ trong mộ. Công tử tỉnh dậy, tôi đang ngủ ngon thì mơ màng nghe thấy có người gọi mình. Tôi từ từ mở mắt ra, kết quả là vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ. Nơi này giống như một căn phòng đá kín mít, giữa căn phòng treo một chiếc quan tài bằng đồng. Chiếc quan tài bằng đồng bị trói chặt bằng những sợi xích sắt to bằng cánh tay, trên đó còn có ba ổ khóa đồng lớn. Ngoài những thứ đó ra, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là phía trên chiếc quan tài bằng đồng còn treo một tấm gương đồng. Cách chương.